chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Tu luyện ngự kiếm phi hành. Uy, tiểu tử, người mẹ nó một tái đại lão gia, làm gì luyện một bộ nữ nhân công pháp? Hỏa Vân Tà Thần một mặt khó chịu. Nữ nhân công pháp? Lâm Tử Phàm sững sờ. Tà thần, cái này ta cũng không biết a, nhưng theo ta được biết, cái này thế giới người chỗ tu luyện công pháp, vô luận nam nữ, đều là loại này vận hành phương thức, chỉ bất quá chi tiết có chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, nữ quyền thế giới, công pháp rất nhiều, nhưng nguyên khí tại thể nội vận hành lộ tuyến lại cơ bản giống nhau. Lâm Tử Phàm từng gặp 5-6 bộ công pháp, đều là Lâm Tư Vũ ngày thường tu luyện sử dụng, là lấy cũng là có chút hiểu rõ, nhưng giờ phút này Hỏa Vân Tà Thần nói, lại làm cho Lâm Tử Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là, nếu không phải là công pháp xảy ra vấn đề, lại thế nào khả năng, cái này thế giới nữ nhân so nam nhân mạnh nhiều như vậy? Nam nhân coi như cả một đời vất vả cần cù tu luyện, cũng sẽ không cao bao nhiêu thực lực, nhưng nữ nhân chỉ cần hơi tu luyện, huyền nguyên cảnh cái gì hoàn toàn không còn lời nói hả? Bằng cái gì nam nhân tu luyện chậm như vậy? Chẳng lẽ cái này thế giới tại nhằm vào nam nhân? Hiển nhiên đây không có khả năng. Liền Lâm Tử Phàm bản thân cảm giác mà nói, tại nữ quyền thế giới, thân thể của nam nhân tố chất, coi như không tu luyện, cũng phải so tại hiện đại thế giới người tốt hơn một chút. Nhưng như thế vừa đến, vì cái gì tốc độ tu luyện chậm như vậy? Nếu là Hỏa Vân Tà Thần nói không giả, đây chẳng phải là nói, cái này thế giới công pháp, tại nhằm vào nam nhân. Như vậy, những này công pháp là người phương nào sáng tạo? Có thể biết đến là, tuyệt đối không phải nam nhân. Bởi vì nam nhân ai mẹ nó không có chuyện sáng tạo những này công pháp. Như vậy, sáng lập những này công pháp người là ai? Khả năng rất lớn là nữ quyền thế giới tiên tổ. Mà những này tiên tổ tại sao phải sáng lập loại này công pháp? Nếu là nữ nhân sáng tạo, chỉ là vì để cho mình luyện càng nhanh, cũng là nói còn nghe được. Nhưng nếu là vì nhằm vào nam nhân đâu? Lâm Tử Phàm nháy mắt nhíu mày, nháy mắt cảm giác cái này thế giới xa so với chính mình tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Như chính mình suy đoán làm thật, chỉ sợ làm sao có thể. Hỏa Vân Tà Thần khịt mũi coi thường, nếu là cái khác công pháp đều cùng ngươi tu luyện bộ này cùng loại, nam nhân còn tu luyện cái rắm? Cái này rõ ràng chính là cho nữ nhân tu luyện công pháp. Nữ nhân tu luyện làm ít công to, mà nam nhân tu luyện, sự tình gấp trăm lần mà công nửa. Tà thần, ngươi xác định? Lâm Tử Phàm sắc mặt càng phát ra khó coi. Nói nhảm, bản tà thần tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả cái này đều có thể nhìn lầm. Sách, thật là một cái đứa nhỏ ngốc, vậy mà luyện loại này công pháp. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên Hỏa Vân Tà Thần vẫn là không tin cái này trên thế giới công pháp đều là chuyên vì nữ nhân thiết kế. Cho rằng Lâm Tử Phàm là luyện sai công pháp. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng không cách nào giải thích. Chỉ có thể cười khổ nói. Vậy liền xin nhờ Tà Thần giúp ta sửa lại. Chấm ngoặc kép, cũng không có gì sửa lại. Ta đã đưa người nguyên bản kia ném một cái ném công lực đánh tan. Tiếp xuống, hắc. Hào hào ghi nhớ bộ này công pháp vận hành lộ tuyến. Bản tà thần mang ngươi nhập môn. Oanh, tà thần khí thế tăng vọt. Hai mắt tròn các loại. Sau đó, khí tức kinh khủng tràn ngập. Từng dòng nước ấm thuận đỉnh đầu huyệt bách hội chảy vào Lâm Tử Phàm thể nội. Cũng tại thể nội kỳ kinh bát mạch bên trong thuận đặc biệt lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Bởi vì Lâm Tử Phàm tu luyện qua, cho nên đối loại cảm giác này cũng không lạ lẫm, là lấy lập tức bắt đầu nhớ kỹ một bộ này công pháp nguyên khí vận hành lộ tuyến. Một lát sau, Lâm Tử Phàm phát hiện vấn đề. Quả nhiên, vận hành lộ tuyến có rất lớn khác nhau. Một bộ này, thậm chí mẹ nó, chấm ngoặc kép, mẹ nó ngẫu nhiên sẽ còn từ đinh đinh chỗ kinh mạch ghé qua mà qua. Tuyệt đối là nam nhân mới có thể luyện công pháp. Bộ này công pháp, ta xưng là mài nước công. Hỏa vân tà thần một bên giúp Lâm Tử Phàm nhập môn. Vừa lên tiếng nói, bởi vì không có gì sóng to gió lớn, nhưng lại như mài nước công phu, vững vàng mà bình thản. Chỉ cần một mực tu luyện, liền có thể nước chảy thành sông. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi không có gì cơ sở. Bộ này công pháp thích hợp nhất ngươi. Mặc dù tiến bộ sẽ không quá nhanh, nhưng lại có thể đưa ngươi cơ sở thiết thực. Tu luyện người, nặng nhất cơ sở, nếu là ngay cả cơ sở đều rối tinh rối mù, lại sao có thể thành một đời cao thủ? Coi như luyện tái 100 năm, cũng không có khả năng cùng tà thần ta đả sinh đả tử. Mài nước công a, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đem cái tên này ghi lại, mà sau một lát, Hỏa Vân tà thần đột nhiên thu tay lại mà đứng. Nhớ kỹ, liền cái này lộ tuyến, chính ngươi nhiều hơn quen thuộc, sau đó liền bắt đầu tu luyện đi. Nhưng ngàn vạn biệt xuất sai lầm, nếu không, coi như bộ này công pháp rất là bình ổn, ngươi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, ta chút thực lực ấy, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Nói nhảm, ngươi đem nội kình vận đến trong đầu thử một chút. Kia mẹ nó chực phải thành ngu ngốc rồi a. Ngươi làm ta ngốc. Lâm Tử Phàm khóe miệng cong lên. Kia cái gì? Ta nhớ kỹ. Kia bí tịch, dù sao cũng nên truyền cho ta đi. Từ khi dung hợp hai cái Lâm Tử Phàm linh hồn về sau, hắn vô luận là trí nhớ vẫn là suy nghĩ tốc độ, đều so trước đó tốt quá nhiều quá nhiều. Kinh mạch vận hành lộ tuyến cái gì? Vài phút ghi lại không có mau bệnh. Người gấp cái rắm. Ba, một bản tàn tạ bí tịch bị ném tới. Lâm Tử Phàm tay mắt lanh lẹ, nháy mắt đem tiếp được. Sau đó chậm rãi đặt ngang tại trước mắt. Bí tịch cũng không dày, ước chừng cũng liền 20-30 trang. Nếu là tăng thêm bị xé toang bộ phận sau, hẳn là có 50-60 trang. Trang bìa phía trên viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ cổ, ngự kiếm, chấm ngoặc kép, phi hành, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Tử Phàm sửng sốt, ngự kiếm phi hành, cái quỷ gì, không phải ngự kiếm chi thuật a? Lão tử muốn tu luyện, như vậy xoáy khí, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người ngự kiếm chi thuật đâu. Mặc dù ngự kiếm phi hành cũng rất đẹp trai, còn có thể mang nữ đế cùng một chỗ hoàn du thế giới cái gì. Nhưng mẹ nó cái này, có vẻ như không có gì sức chiến đấu a. Tà thần, cái đồ chơi này, có vẻ như không có gì sức chiến đấu. Cái rắm, tiểu tử ngươi du mộc đầu, có thể hay không mình nhìn kỹ hắn nói. Hỏa vân tà thần một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Song song, chờ ngươi tiểu tử có thể đánh với ta sinh đánh chết thời điểm, ta sợ là đều đã chết già rồi. Du mộc đầu, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù có chút nhức cả trứng, nhưng vẫn là lật ra bí tịch, lấy kình dưỡng thần, lấy thần ngự kiếm phi hành, trảm yêu trừ ma, chấm ngoặc kép, tờ thứ nhất là đại khái giới thiệu cùng tu luyện đại cương. Lâm Tử Phàm xem xét, nháy mắt trong lòng hiểu rõ, thở dài ra một hơi. Quả nhiên, đây chính là mình trước đó tưởng tượng loại kia ngự kiếm chi thuật, mà không phải chỉ có thể ngự kiếm dẫn người phi hành tên giả mạo. Tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể ngự kiếm. Mà ngự kiếm có thể đạt tới trình độ gì? Thí dụ như 10 mét bên trong như cánh tay sai sử, vẫn là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi, thì cùng tự thân nội kình cùng tinh thần lực có quan hệ trực tiếp. Cho nên, tu luyện cái này ngự kiếm phi hành thuật pháp, kỳ thật trọng yếu nhất chính là dùng nội kình ẩn dưỡng mình tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, nội kình cũng sẽ tương ứng tăng lên. Tùy theo, ngự kiếm nội lực cũng sẽ tăng vọt. Khó trách mới Hỏa Vân Tà Thần nói ta thích hợp luyện môn này công pháp. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.